Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Năm đó An Hân so các nàng sớm hơn 2 năm thành thân. Chờ đến các nàng thành thân khi, An Hân đã có một cái tiểu bảo bảo, tiểu nam oa đáng yêu khẩn. Lâm Nguyệt Đồng cùng bảo bảo tiếp xúc nhiều, cũng muốn cái chính mình hài tử, mới không có đem Vệ Ninh Phong đuổi ra đi. Sau lại nàng cũng mang thai. Nàng mang thai sau, hai người quan hệ mới từ đóng băng trạng thái dần dần tuyết tan. Sau lại mới chậm rãi thăng ôn. Đáng tiếc không chờ đến nàng bảo bảo sinh ra, Lục Giao liền đã chết. Lục Giao vốn định khuyên nhủ nàng, lại sợ biến khéo thành vụng. Hiện tại chung quanh nhiều người như vậy, cũng không phải nói chuyện thời điểm. Nàng chỉ là nhéo nhéo Lâm Nguyệt Đồng tay. Thực mau Vệ Ninh Phong liền ở đại gia vây quanh hạ đi đến. Hắn ăn mặc màu đỏ rực hỷ phục, không nhanh không chậm mà đi đến. Hắn cái đầu thật sự rất cao, hẹp dài mi tà phi nhập tấn, cả người anh định phi phàm. Gương mặt kia càng là nói không nên lời phong lưu tùy ý, cười như không cười gian, so ngày thường lại thêm vài phần tà khí. Chỉ cần một cái nhướng mày động tác đều chọc đến chung quanh tiểu cô nương mặt đỏ tim đập. Lâm Nguyệt Đồng khăn voan bất quá là một tầng hơi mỏng da, xuyên thấu qua băng gạc, có thể đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt. Nhìn đến hắn lại lung tung thông đồng người, Lâm Nguyệt Đồng tức giận mà mắt trợn trắng. Thật không biết hắn mấy năm nay thông đồng nhiều ít tiểu cô nương. Đường ca còn từng ở Câu Lan viện gặp được quá hắn, còn mịt mờ mà nhắc nhở nàng một câu, làm nàng hôn sau cần phải quản hảo hắn, bằng không hắn tâm chỉ biết càng ngày càng dã. Rõ ràng đối hắn không có bất luận cái gì chờ mong. Nghĩ đến hắn từng cùng mặt khác nữ nhân thân thiết quá, Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng lại có chút cách ứng. Dù sao như vậy không chuyên tình nam nhân ái ai muốn ai muốn. Mặt lại đẹp nàng cũng đoạn sẽ không hiếm lạ. Việc hôn nhân hết thảy thuận lợi. Trở lại vương phủ khi, Lục Giao mệt đến bàn chân đều là đau. Nàng hôm nay vẫn luôn bồi đồng đồng, căn bản không liền không có dỗi rãnh. Nguyên bản còn muốn đi xem một chút tiểu nam oa, giờ phút này lại một chút sức lực đều không có. Trở lại vương phủ, liền oa ở mỹ nhân trên giường. Thẩm Phong Hàn khi trở về, liền nhìn đến nàng oa thành một đoàn, có chút mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hắn duỗi tay liền đem nàng ôm lên. Mệt nhọc, như thế nào không đi trên giường? Đã nhiều ngày đều là trời đầy mây, trên giường cái gì đều không có. Nàng như vậy dựa vào, thực dễ dàng cảm lạnh. Thẩm Phong Hàn mày nhíu chặt lên. Bọn nha hoàn đâu, như thế nào không thủ ngươi? Đông Hương bị Lục Giao phái đi đưa Tưởng Tĩnh Thư đi. Hạ Hương đi quản gia chỗ đó truyền lời đi. Vân Hương ở phòng bếp nhỏ nấu cơm. Nàng chủ nghệ luôn luôn xuất sắc. Lục Giao thích nàng thân thủ làm. Từ khi tới vương phủ, một ngày tam cơm cơ bản đều là nàng đầu bếp. Đến nỗi Hề Hương, vừa mới còn ở Lục Giao trước mặt lắc lư, cho nàng niệm vài tờ thoại bản liền đi nuôi đấng tiên hạc đi. Nàng đối tiên hạc để bụng trình độ, thẳng truy Bạch Hư đại sư. Lục Giao đơn giản nói một chút, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại không phải một hai phải các nàng một tấc cũng không rời mà thủ mới được. Nói xong Thẩm Phong Hàn liền đã ôm nàng đi tới nội thất. Lục Giao lại hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Thấm Nhã công chúa sự là xử lý như thế nào? Nàng làm hại Lục Minh chặt đứt chân, lại tưởng tính kế Tưởng Tĩnh Thư. Này hai cái đều là nàng quan trọng nhất người. Liền tính vì Lục Giao xả giận, Thẩm Phong Hàn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Huống chi lại liên lụy đến hai nước phân tranh, tự nhiên không có khả năng nhẹ lấy nhẹ phóng. Hoàng thượng tự nhiên đoán được nàng sau lưng hành động. Nữ nhân này từ trước đến nay công với tâm kế. Nếu là đem nàng thả ra, nàng cần thiết lại muốn gây sóng gió, không chừng lại gặp phải chuyện gì tới. Lục Minh không phải cái tham luyến sắc đẹp, mới đối nàng thờ ơ, lại không ai có không nhận nàng bản thân mị lực. Nàng nếu là tưởng thông đồng những người khác, chưa chắc không thành công. Hoàng thượng cùng Thẩm Phong Hàn ý tứ đều là đem nàng giam giữ lên, không được nàng thấy bất luận kẻ nào. Thẩm Phong Hàn đại khái nói một chút. Lục Giao gật gật đầu, duỗi tay ôm hắn eo. Nàng mệt lợi hại, ăn cơm khi đều cảm thấy không có gì ăn uống, cũng không biết là hôm nay ăn dầu mỡ vẫn là làm sao. Lục Giao dạ dày mạc danh có chút phiếm toan, Nàng nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Nếu không phải thời gian hành kinh vừa qua khỏi đi, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không mang thai. Mãi cho đến ngày thứ hai Lục Giao như cũ héo héo. Thẩm Phong Hàn cố ý hô thái y. Nghe được hắn kêu thái y tin tức khi, thái hậu có chút bình tĩnh không được. Mau đi sai người nhìn xem, có phải hay không mang thai. Sợ nàng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tần ma ma vội vàng nói, vương phi cuộc sống gia đình vừa mới vừa qua khỏi đi. Hẳn là không phải mang thai, thái hậu trước hai ngày còn hỏi Lục Giao sự. Lúc này nhịn không được xoa xoa cái chán, nhìn ai ra này trí nhớ. Một cao hứng liền quên này cha, nàng cả đời chỉ có hai cái nhi tử. Lão đại sớm liền có con nối dõi, thật vất vả ngóng trông Thẩm Phong Hàn thành thân. Thái hậu liền vẫn luôn ngóng trông Lục Giao có thể mau chóng mang thai. Này ba tháng, mỗi lần biết Lục Giao cuộc sống gia đình đúng hạn tới khi, nàng đều có chút thất vọng. Tần ma ma nhìn ở đáy mắt, nhịn không được khuyên nhủ. Vương gia cùng vương phi mới viên phòng bất quá ba tháng. Thái hậu chỉ lo kiên nhẫn chờ chính là, vương phi nhìn chính là cái có phúc khí. Định có thể nhất cử đến tử, mặc kệ đầu một thai có phải hay không nhi tử. Chỉ cần nàng có thể bình thường thụ thai, thái hậu đều cảm thấy cao hứng. Thực sự là Lục Giao thân thể nhìn quá mức đơn bạc chút. Thái hậu đều không thể tưởng tượng tiểu nha đầu mang thai bộ dáng. Thái y thực mau liền trở về lời nói. Nói Lục Giao là hàn chứ dạ dày. Mới ăn uống không được tốt. Lúc này, Nho Dương hầu phủ lão phu nhân lại tới trong cung. Nàng là thái hậu ruột thịt biểu muội. Hai người đánh tiểu quan hệ liền hảo. Mấy năm nay, thái hậu như cũ rất coi trọng cùng nàng. Thấy nàng tới, thái hậu vội vàng làm cung nữ đem nàng tuyên tiến vào. Thái hậu cầm tay nàng, đạm đạm cười. Trước hai ngày ta còn cùng tần ma ma nhắc mãi ngươi. Nói ngươi gần nhất cũng không yêu tiến cung. Hôm nay như thế nào bỏ được lại đây? Lão thái thái sở dĩ chạy này một chuyến kỳ thật là tưởng thăm thăm thái hậu khẩu phong. Nhìn xem nàng năm nay có hay không vì Thẩm Phong Hàn nạp chắc phi ý tứ. Bọn họ trong phủ bất luận là đích nữ thứ nữ đều có vừa độ tuổi nữ tử. Đại phòng tam phòng đều muốn đem nữ nhi gả vào vương phủ. Nàng nguyên bản không nghĩ hỏi đến những việc này. Nhưng là từ lão hầu ra qua đời sau. To như vậy hầu phủ liền dần dần suy bại. Nam đinh toàn không ra gì. Hiện tại cũng may còn có nàng chống đỡ. Nàng qua đời sau. Trong phủ chỉ sợ càng thêm không được. Nàng luôn luôn thưởng thức Thẩm Phong Hàn. Nếu có thể thân càng thêm thân, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cân nhắc luôn mãi, nàng mới quyết định nhà mình ra mặt lại đây thăm một chút khẩu phong. Nếu là thái hậu muốn vì hắn nạp thiếp, chẳng sợ có thể gả qua đi một cái thứ nữ cũng là tốt. Nếu là có thể được vương gia lọt mắt xanh, có thể vì hắn sinh hạ một tử, về sau tất nhiên kém không được. Nàng hỏi tuy rằng uyển chuyển, thái hậu biểu tình lại nghiêm túc lên, thở dài, cùng nàng thành thật với nhau nói, tử chạm cái gì tính tình, ngươi cũng rõ ràng, hắn việc hôn nhân này đều là chính mình cùng hoàng thượng cầu tới. Ta nếu thật có thể vì hắn làm chủ, hắn cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại mới gả, Thẩm Phong Hàn mới trở về bất quá ba tháng. Liền tính thái hậu lại sốt ruột hắn con nối dõi vấn đề. Cũng không có khả năng ở ngay lúc này làm hắn nghênh thú chắc phi. Không nói phải cho Trấn Bắc hầu phủ nhất định thể diện. Chỉ bằng Thẩm Phong Hàn hành binh đánh giặc khi, Lục Giao đối hắn to lớn duy trì. Nàng cũng không có khả năng ở ngay lúc này cấp Lục Giao ngột ngạt. Nghe xong thái hậu nói, Nho Dương hầu phủ lão phu nhân thở dài cũng không có miễn cưỡng. Thẩm Phong Hàn tự nhiên đã biết trong cung sự. Lúc ấy còn làm tiêu luyện cho thái hậu đưa đi mấy thứ chân quý đồ vật. Thái hậu quay đầu liền cùng tần ma ma nhắc mãi. Ngày thường trốn rất xa. Chưa bao giờ thấy hắn chủ động đưa quá cái gì. Ai ra tính nhìn thấu. Hắn đối Giao nha đầu. Thật sự là thích đến phi nàng không thể nông nổi. Con cháu đều có con cháu phúc. Bọn họ hai cái cảm tình hảo. Cũng là hai bên phúc phận. Thái hậu thở dài. Chỉ ngóng trông Lục Giao mau chóng mang thai. Nếu là vẫn luôn không có con nối dõi, liền tính muốn chọc bọn hắn không cao hứng, nàng cũng đến làm cái này ác nhân. Lục Giao cũng vẫn luôn ngóng trông mang thai sự, đặc biệt là biết An Hân mang thai sau, nàng thế nàng cao hứng đồng thời, lại cũng nhịn không được vẫn luôn chờ đợi Bảo Bảo đã đến. 9 tháng phân khi, cuộc sống gia đình như cũ đúng giờ đã đến. Nàng nhớ rõ biểu muội cùng đồng đồng đều là vừa viên phòng không bao lâu liền mang thai. Vì cái gì nàng bụng lại chậm chạp không có phản ứng. Biết được Vệ Ninh Tử cũng mang thai khi Lục Phỉ đã xuất giá. Thời tiết dần dần lạnh lên, nàng bụng lại như cũ không có động tĩnh. Cùng nàng cùng xuất giá có 4 vị quý nữ, trong đó 3 cái sớm mang thai, 1 cái khác không có mang thai. Nàng phu quân Đơn Di Nương liền nâng 3 cái. Nói ra đi, vẫn là nàng không phải. Ai làm nàng không thể khai chi tán diệp đâu. Tuy nói Thẩm Phong Hàn mới trở về nửa năm, nhưng là hắn mỗi đêm đều phải như vậy tàn nhẫn. Kết quả lại cố tình không có hoài thượng. Lục Giao thậm chí có chút hoài nghi. Nàng có phải hay không không thể sinh? Nếu là không thể sinh, Thái Hậu khẳng định muốn cho hắn cưới Trắc Phi đi. Nghĩ đến hắn năm nay đã 26. Nếu là 27 tuổi còn không có con nối dõi, hậu quả có thể nghĩ. Hôm nay Lục Giao cảm xúc phá lệ suy sút. Thẩm Phong Hàn từ bên ngoài khi trở về, liền phát hiện tiểu nha đầu có chút không thích hợp. Hắn cởi áo khoác chiều nàng đã đi tới. Mới vừa một tới gần, Lục Giao liền dựa sát vào nhau tới rồi hắn trong lòng ngực. Ngày thường thấy hắn đã trở lại, tiểu nha đầu đều vui sướng mà phác lại đây. Hôm nay nàng lại lười biếng, hoàn toàn nhấc không nổi tinh thần cảm giác. Thẩm Phong Hàn xoa xoa nàng tóc dài, đôi mắt trầm đến có chút thâm. Làm sao vậy? Lục Giao ôm lấy hắn cổ cọ cọ. Nàng muốn hỏi một chút hắn vì cái gì nàng vẫn là không có dựng. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng này đó lại không phải hắn có thể khống chế. Nàng liền phá lệ uể oải. Tiểu nha đầu thật dài lông mi run rẩy, biểu tình buồn bực không thôi. Chẳng lẽ là bọn họ làm còn chưa đủ nhiều sao? Ý niệm mới vừa khởi, Lục Giao liền nhịn không được đi hôn hắn môi. Nàng nửa quỳ ở trước mặt hắn, nghiêm túc hôn hắn. Ngày thường chỉ cần nàng một chủ động thân hắn, hắn liền luôn là dễ như trở bàn tay bị mê hoặc. Thật nhiều thứ tưởng ở ban ngày đi giải nàng quần áo. Nàng ngày thường luôn là xấu hổ lợi hại, trừ bỏ ban đêm, căn bản không làm hắn thực hiện được quá. Lần này ngược lại chủ động đi kéo hắn quần áo. Thẩm Phong Hàn đôi mắt dần dần gia tăng nhan sắc. Hắn nhìn nàng hơi mang giận dỗi khuôn mặt nhỏ, duỗi tay đè lại nàng tác loạn tay nhỏ. Mày nhíu chặt lên, chương 94 chỉ cần ngươi. Lục Giao rút ra tay câu lấy hắn cổ, đem hắn đi xuống hơi chút đè ép một chút. Nàng thật cẩn thận mà đi hôn hắn hầu kết. Nàng nhớ rõ nơi này là hắn mẫn cảm nhất địa phương. Lần trước nàng bất quá ác thú vị mà hôn một cái, hắn liền hoàn toàn mất khống chế. Thẩm Phong Hàn duỗi tay nắm nàng Kamani thấy hắn ninh mi, ánh mắt hơi mang xem kỹ. Lục Giao đỏ mặt lên, này đó chủ động đã dùng hết nàng dũng khí, thấy hắn còn không thượng câu. Lục Giao ảo não không thôi, nàng thật dài lông mi run lại run, mặc danh liền ủy khuất lên. Nàng đẩy ra Thẩm Phong Hàn đem chính mình vùi vào trong chăn, không nghĩ muốn đánh đổ, về sau đều không cần cho hắn hôn. Tiểu nha đầu nhất quán sợ đau, đối với chuyện phòng the từ trước đến nay là có thể trốn liền trốn, ban ngày lại luôn là xấu hổ thực. Lần này thiên còn sáng lên, liền như vậy chủ động. Thẩm Phong Hàn nghĩ lại tưởng tượng liền biết nàng có ý tứ gì. Khoảng thời gian trước nàng liền một bộ cực kỳ thích Bảo Bảo bộ dáng. Không phải nói An Hân ra tiểu đậu đậu, chính là nói trong phủ tiểu nam oa. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn nghe vào trong tai, bất quá là không có để ở trong lòng mà thôi. Thấy nàng tính toán câu dẫn hắn, hắn mày nhíu chặt. Ngày thường cùng hắn thân thiết khi có thể đẩy liền đẩy, hiện tại vì hài tử lại một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Bảo Bảo còn chưa hoài thượng liền đã là coi trọng đến nước này, về sau còn phải. Thẩm Phong Hàn đem người từ trong ổ chăn lột lên, đáy lòng mạc danh có chút khó chịu. Như vậy muốn cái hài tử, Lục Giao đương nhiên muốn Bảo Bảo. Thấy hắn giống như không thế nào thích, Lục Giao mím môi sáng ngời mắt to đối thượng hắn đen nhánh đôi mắt. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn sao? Một cái thuộc về hai người bọn họ hài tử, riêng là ngẫm lại liền cảm thấy đáng yêu nha. Thẩm Phong Hàn đối hài tử không có quá sâu cảm xúc, hắn chỉ là suy xét đến nàng thân thể còn có nhược, mới không nghĩ làm nàng quá sớm thụ thai. Thấy nàng giờ phút này vì hài tử thế nhưng nguyện ý nhịn xuống ngượng ngùng, đau cũng không sợ, đáy lòng liền mạc danh có chút đổ, vì hắn đều chưa từng làm được này một bước. Một cái hài tử còn chưa sinh ra liền đã là siêu việt hắn. Thẩm Phong Hàn bản năng ngửi ra không thích hợp tới, giờ khắc này liền quyết định chủ ý, tuyệt không có thể quá sớm muốn hài tử, vô luận như thế nào đều không thể mềm lòng. Thấy tiểu nha đầu vẫn luôn mắt trông mong chờ hắn hồi đáp, hắn bắn một chút nàng đầu, đừng nghĩ những cái đó có không. Lục Dao ôm đầu trốn rồi một chút, chẳng qua hỏi một câu, hắn có nghĩ muốn cái bảo bảo, như thế nào liền thành có không? Chẳng lẽ hắn thật không thích hài tử? Tưởng tượng đến về sau bảo bảo sinh ra, căn bản không chiếm được hắn thích, nàng đáy lòng liền có chút khó chịu. Rõ ràng thượng một khắc còn ở lo lắng cho mình vạn nhất vô pháp mang thai, giờ khắc này lại ở lo lắng bảo bảo sinh hạ tới sau không bị hắn thích. Hết chương.